Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 109. Góc truyện audio.com. Từ khi nàng tại Khương thị đứng vững gót chân, những cái kia cùng nàng đàm phán cùng việc buôn bán nam nhân cũng không dám lại khinh thường nàng. Nhưng là đang làm việc nơi ở bên trong, cũng rất khó gặp được Lăng Tử Hàm như vậy nho nhã có lễ đối nhân xử thế đều làm người như tắm gió xuân nam tính. Theo bệnh viện đến Khương gia lộ trình ước chừng muốn 1 giờ. Lăng Tử Hàm lái xe cũng không nhanh, tăng thêm tan tầm giờ cao điểm. Trận một hồi xe, trở lại Khương gia, đã là 8 giờ tối. Khương Tửu xuống xe, đứng ở cửa ra vào đối với trong xe Lăng Tử Hàm phất phất tay. Tử Hàm, hôm nay cảm ơn, trên đường cẩn thận a. Lăng Tử Hàm ôn cùng gật đầu. Làm Khương Tửu muốn vào đại môn thời điểm, đột nhiên gọi ở nàng. Khương Tổng, Khương Tửu bước chân hơi bỗng nhiên, quay đầu sang, thanh tịnh ánh mắt rơi vào Lăng Tử Hàm trên mặt. Mang theo một chút nghi hoặc, Lăng Tử Hàm mở cửa xe đi ra, trên tay hắn cầm lấy một cái màu trắng nho nhỏ lễ hộp. Đưa tới trước mặt nàng, thanh âm ôn nhu lại khẽ, hôm trước là ngươi sinh nhật a, ta chưa kịp đưa ngươi lễ vật. Hôm nay tiếp tế ngươi, sinh nhật vui vẻ, Khương Tổng, Khương Tửu nao nao, ánh mắt rơi vào Lăng Tử Hàm trong lòng bàn tay cái kia tiểu lễ hộp bên trên. Nàng thò tay nhận lấy, do dự một chút, mới cười nhẹ hỏi, ta có thể hiện tại mở ra nhìn xem ư, Lăng Tử Hàm cười nói. Đương nhiên có thể, Khương Tử cúi đầu, đem cái kia màu trắng lễ hộp mở ra, bên trong 2 quả bạch kim kim kim cương bông tai, tại dưới ánh trăng lóe ra doanh nhuận ánh sáng, bông tai không tính là cỡ nào quý báu lễ vật, đưa lễ đưa vừa đúng. Cũng không có làm cho người ta cự tuyệt chỗ trống. Khương Tửu nhìn trong chốc lát, mới ngẩng đầu hướng về phía Lăng Tử Hàm khẽ cười cười. Tử Hàm, cảm ơn ngươi, lễ vật ta rất ưa thích. Nói không cảm động, cái kia tự nhiên là gạt người. Sinh nhật của nàng, ngoại trừ nàng mấy cái bằng hữu, tựa hồ cũng căn bản không ai nhớ kỹ. Lăng Tử Hàm một cái phân thân không phải cố công tác đồng bọn. Có thể nhớ kỹ sinh nhật của nàng, còn cố ý vì nàng chuẩn bị sinh nhật lễ vật, Khương Tửu đối với hắn săn sóc, cũng có chút xúc động. Khương Thải Vi xác thực tìm một cái rất tốt trượng phu. Hà Xuân Bạch ánh mắt ngược lại là thật sự rất không tồi a. Lăng Tử Hàm nhìn xem nàng. Trên mặt vui vẻ càng phát ra nhu hòa, hắn ôn âm thanh nói. Người ưa thích là tốt rồi. Khương Tửu nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn Lăng Tử Hàm lên xe, mới quay người vào phòng, thu được lễ vật cảm giác rất tốt, quét mắt xế chiều hôm nay cùng Ôn Tây Lệ ăn cơm không thoải mái. Khương Tửu hừ phát cười nhỏ, hướng trong đại sảnh đi đến, sau lưng, Lăng Tử Hàm đã thay đổi đầu xe, chẳng qua là cũng không có lái xe rời đi, hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa nữ nhân yểu điệu mảnh khảnh thân ảnh bên trên. Trong đình viện thanh tịnh ánh trăng như là cầm sa mỏng bình thường bao phủ tại cái đó người trên người. Nàng xem đứng lên như vậy chân thật, lại như vậy hư ảo, thẳng đến Khương Tửu thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Lăng Tử Hàm mới nắm tay lái xe đi phía trước chạy tới. Khương Tửu rót một cái tắm nước nóng, mang theo một thân nhiệt khí ướt sũng từ trong phòng tắm đi ra. Nàng lười biếng hất lên áo tắm, cầm lấy máy sấy, ngồi ở trước bàn trang điểm thổi trong chốc lát tóc, sau đó, ánh mắt liếc một cái Lăng Tử Hàm hôm nay đưa nàng lễ vật. Nhớ tới vậy đối với bạch kim kim bông tai, Khương Tửu buông máy sấy, thò tay mở ra đóng gói hộp, đem bông tai lấy đi ra. Bông tai là bình thường kiểu dáng lớn nhỏ, không có gì sức tưởng tượng điêu khắc, chẳng qua là phía trên xuyết toái toàn. Chui vào, tại dưới ánh đèn lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, như là đầy trời ánh sao. Khương Tửu đối với tấm gương, đem bông tai đeo lên, sau đó chiếu, còn rất phù hợp nàng thẩm mỹ đi, nhớ kỹ bỏ phiếu, cách chương.